thời cơ chưa đến. Trong đám người, một lão nhân áo đỏ mở miệng nói: Tự động trưởng lão, cái này thì trưởng lão không biết. Cường giả các đại sơn môn không muốn đánh nhau thật, nhưng Lục Thiên Du thì khác, hắn không dễ chọc, cộng thêm hiện tại là minh chủ đế đạo mình. Nếu có ai chọc vào Lục Thiên Du thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Lão Hỏa Vân tôn giả hiểu biết Lục Thiên Du khá nhiều, lão từng tiếp xúc với hắn nên khá rành tính tình của hắn. Nghe đồn Lục Thiên Du bất phàm, Tử Yên nhà ngươi cũng khó có thể đối phó với người này. Mỹ phụ cung trang nhìn Tử Yên yếu điệu nói: Lần này nếu Lục Thiên Du cũng về thì thật muốn xem người này có chỗ nào bất phàm. Tử Yên hé môi son, mắt hấp háy hút hồn người, thân thái tựa tiên, phong tư siêu tuyệt. Thực lực của Lục Thiên Du thật sự là cao thâm khó dò, đệ tử tự nhận thấy không địch lại. Mỹ phụ cung trang nhìn Tử Yên nhếch môi, xem ra ngươi và Lục Thiên Du có giao tình không cạn. Tử Yên nói với Mỹ phụ cung trang: Đệ tử và Lâm Thập Tam, Lục Thiên Du đều có giao tình với nhau. Hỏa Vân tôn giả nhìn không trung phía sau, mấy con yêu thú phi hành đáp xuống, một đám người đáp xuống một ngọn núi. Tử Động trưởng lão, dường như lại có khá đông cường giả đến. Mỹ phụ cung trang ngước mắt nhìn, là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông tham gia thiên địa mình, e rằng được nhiều lợi lộc. Nếu ta không đoán sai thì ba sơn môn Lăng Lăng Sơn Trang tặng cho Vạn Thú Tông danh ngạch sự kiện kia, không biết cuối cùng sẽ ra sao. Tử Yên ngần ngừ rồi khẽ hỏi Mỹ phụ cung trang: Chẳng lẽ sư phụ cũng xem trọng đế đạo minh sao? Không phải ta xem trọng đế đạo minh, mà người đó là người. Mỹ phụ cung trang liếc Tử Yên: Mấy năm nay thiên địa cắt giúp nhiều đế đạo minh, đặc biệt là phi linh môn, tất cả là ý của người đúng không? Hiện tại vi sư chỉ có thể tin tưởng ánh mắt của người. Hỏa Văn tôn giả là mở miệng nói: Tự động trưởng lão, dường như người phi linh môn đến. Không trung đằng trước có một con yêu giao chín đầu to lớn mang theo mấy con yêu thú phi hành lượng vòng đáp xuống, mấy chục bóng người nhảy xuống, toàn là yêu khí ngút trời. Mỹ phụ cung trang từ xa nhìn đăm đăm, nhiều yêu thú bát giai như vậy, phi linh môn thật sự kỳ lạ. Mỹ phụ cung trang biến sắc mặt nổi: Không ngờ thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tại Địa cũng đến, thực lực phi linh môn ngày càng cường đại. Cường giả phi linh môn đáp xuống một ngọn núi hấp dẫn nhiều ánh mắt liếc trộm. Liên tục có bóng người đáp xuống, cường giả phi linh môn đến khá nhiều, thiên địa nhị tôn Tạ Thiên Tại Địa dẫn đầu, Đông Vô Mệnh cũng tiến lên theo, Hiết Mị, Long Linh, Thiết Độc Yêu Long, Quỷ Long Diêu Hòa, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Hắc Hùng đều có mặt. Ngoài ra còn có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, An Cát Tú Na, Khoái Kiếm Vương, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, tiếp theo là hai mươi mấy cường giả yêu thú thất giai của yêu đường. Đông Vô Mệnh tùy thân mang theo trăm khôi lỗi thì không thấy. Trần thế cường giả như vậy vừa đáp xuống núi, liền yêu khí ngút trời hấp dẫn nhiều ánh mắt. Cường giả phi linh môn thì ánh mắt nhìn chằm chằm, vượt sâu cực kỳ bao la phía trước. Thiên tôn Tạ Thiên, tinh thần quan sát, ánh mắt hơi thay đổi. Nhiều cường giả đến thật. Địa tôn Tạ Địa, vùng áo đỏ, che giấu khí tức, nhưng khí thế vô hình trung rất đáng gờm. Khá đông người, có nhiều khí tức cường giả, chắc nhiều lão quái ẩn cư đều đi ra. Ầm ầm ầm, trong vực sâu bao la là phát ra dao động ầm ầm, ánh mắt vô số người chuyển hướng vực sâu, không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt dao động, như có cái gì đó sắp phun trào, ngọn núi xung quanh hơi trung trinh. Nhưng loại dao động này chỉ giây lát liền biến mất, trong thời gian gần đây tần suất dao động tương tự tăng nhiều, mỗi lần dao động là tiếng động càng lớn hơn. Động tĩnh trong vực sâu khiến vô số người trên các ngọn núi phía xa mắt đỏ ngầu, tiếng hít thở nặng nề nhiều, đám người này đến chỉ vì bấu vật. Cường giả phi linh môn đáp xuống đất, trên một ngọn núi bên cạnh vang tiếng hát sang sảng. Tạ Thiên Tạ Địa, không ngờ các ngươi thật sự ở trong phi linh môn, ta đến hơi chậm. Mấy chục bóng người bay qua, mấy chục người dẫn đầu là người mặc áo xám đáp xuống gần chỗ đám người thiên tôn Tạ Thiên Tạ Địa. Địa tôn Tà Địa, trường bào màu xám vung lên, người đó khoanh tay đứng nhìn qua thiên tôn Tà Thiên, địa tôn Tà Địa. Đôi mắt người đó sâu thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi, mái tóc như mực, trên người luôn nổi gió nhẹ, khiến cho người nhìn tựa như tắm gió xuân. Thiên tôn Tà Thiên nhìn người đến, đánh giá từ đầu đến chân rồi mỉm cười vỗ vai người đó. Lão già, thì ra người đột phá vũ tôn bát trọng. Lão nhân áo xám mỉm cười nói: Buồn cười, chỉ cho phép hai lão già các người đột phá thôi sao? Nụ cười rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng cho cảm giác mông lung như ẩn như hiện.

trên người không có chút dao động khí tức, nhưng cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hữu Trưởng lão, cường giả Vũ Tôn Bát Trọng của đảo Khôn Dương lúc trước trốn khỏi tay Lục Thiêu Dụ. Bên Liễm Linh Tôn giả, lão nhân tóc bạc nhìn Hữu Trưởng lão, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Hỏa Thổ Tôn giả, người nói là nhiều cường giả đảo Khôn Dương của người, bao gồm Thi Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả đều chết trong tay Lục Thiêu Dụ à?" Hữu Trưởng lão trầm giọng nói: "Đúng vậy, thực lực của Lục Thiêu Dụ đã đến mức khủng bố, còn tu luyện thành vũ khí thiên giai, Dương Quá Lục Tâm Đồng theo bên cạnh Lục Thiêu Dụ hiện tại thực lực cũng cường đại đến tột độ." Đôi mắt độc án khắp hãy, Hữu Trưởng lão chỉ có đau lòng một mình. Lão nhân tóc bạc, con người co rút không tin tưởng: "Hỏa Thổ Tôn giả đang nói đùa sao? Ngươi và Thi Linh Tôn giả, Khôn Vũ Tôn giả cùng có mặt nhưng bị ba huynh muội của Lục Thiêu Dụ giết sao?" Đám người Ít Sắc Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả cũng không tin. Hữu Trưởng lão oán hận nói: "Lộc Linh Tôn giả, nếu không tin thì ngươi hãy tự thử xem, ta tuyệt đối không tha cho Lục Thiêu Dụ này." Trong đám người, một lão nhân áo nâu hỏi Hữu Trưởng lão: "Hỏa Thổ Tôn giả đã gặp Lục Thiêu Dụ ở đâu vậy?" Người này thân hình vạm vỡ, nhìn già nua nhưng lưng hùm vai gấu, sau lưng có nhiều cường giả, các chủ mới của Thần Kim Các, Toái Cương Tôn giả, Khai Lộng cũng đứng trong đó, ngoài ra còn có nhiều cường giả khác, hình như là người của Thần Kim Các. Hữu Trưởng lão nhìn thẳng lão nhân áo nâu: "Trong Bình Nguyên Mang Hoàng ở phía sau như thế nào? Cương Khôi Tôn giả cũng muốn đi gặp hắn à?" Một tiếng quát vang lên: "Lục Thiêu Dụ đến thì tốt, lần này nếu có cơ hội phải giết hắn." Người nói chuyện là một phụ nhân 50 tuổi, ánh mắt hơi âm trầm, trong tóc đen có sợi tóc bạc, sau lưng là các chủ bới của Nguyệt Long Các, Tuyết Linh Tôn giả, Vương Đan Đàn và nhiều cường giả khác, xem trận thế hóa ra là người của Nguyệt Long Các. Vương Đan Đàn phất trường bảo, mắt lạnh băng: "Chúng ta không nên để Lục Thiêu Dụ trưởng thành đến hiện tại mới ra tay. Nếu biết Lục Thiêu Dụ trưởng thành mau như vậy thì khi xưa nên xuống tay." Nhắc đến Lục Thiêu Dụ, Vương Đan Đàn hận nghiến răng. Trên bầu trời vang lên âm thanh: "Thì ra các vị ở đây." Nhiều người rơi xuống đất, khoảng 300-400 người, ai nấy khí thế cực kỳ cường đại. Đám người đến, không gian như đông lại, năng lượng thiên địa vô hình liên tục thay đổi. Các bóng người này nếu Lục Thiêu Dụ có mặt sẽ nhận biết người quen: Cổ Kiếm Phong, Doãn Ngạc, Vi Ban Ngạn, Chu Hoành Viễn, Âu Dương Huyền Linh, Nhậm Trường Thanh đều có mặt. Đám người đến trong đó có hai nữ nhân đáng chú ý nhất: Lam Linh vẫn mặc đồ màu lam bao phủ vóc dáng chữ L, eo nhỏ màu lúa mạch cực kỳ mềm mại, cặp chân thon dài mông vêu. Lam Linh toát ra khí chất quyến trụ nóng bỏng, dạ thính kiêu ngạo. Trong trận thế Thiên Kiếm Môn, Nguy Nhược Lan thước tha đứng thẳng, tóc đen như mây, mắt sáng trăng trắng, váy dài màu trắng ôm thân hình lung linh cong thước tha, khí thế vô hình trung cực kỳ sắc bén mà ma tà. Trong không trung sơn mạch bao la, trên lưng kim dực thiên long tòa lửng, Lục Thiêu Dụ ngồi xếp bằng, Dương Quá Lục Tâm Động ở bên cạnh khoanh chân điều tức, Dương Tề Thiên thì mặt vẫn xám xịt. Âm âm âm, không trung phía xa không biết từ đâu vọng lại tiếng nổ, khí tức như ẩn như hiện lan tràn che lấp không gian. Lục Thiêu Dụ mở mắt ra nhìn chậm chậm không trung phía trước. Kim Lan Tôn giả nói: "Thiếu Dụ, ngay phía trước chính là Tử Vong Thâm Uyên." Lục Thiếu Du nhìn Kim Lan Tôn giả hỏi: "Tam sư thúc, người nói dưới Tử Vong Thâm Uyên có khi nào tồn tại nghịch mệnh hồn quả không?" Mấy năm qua đi, trong lòng Lục Thiếu Du rất âu lo. Sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn là thể linh hồn, càng chậm trễ thì linh hồn càng tiêu hao nhiều. Nếu cứ kéo dài thế này, thì dù phục hồi lại e rằng sư phụ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Kim Lan Tôn giả nói: "Không biết nữa, nghịch hồn quả rất hiếm hoi khó gặp, đại ca cần nghịch mệnh hồn quả mới có cơ hội phục hồi, nếu Tử Vong Thâm Uyên có thì tốt rồi." Lục Thiếu Dụ nói: "Mặc kệ thế nào phải nhanh chóng tìm được nghịch bệnh hồn quả cho sư phụ." Kim Lan Tôn giả vỗ vai Lục Thiếu Dụ, vẻ mặt an ủi, trong mắt là hiện tự cực kỳ vừa lòng hắn. "Sư phụ của người có đệ tử như người thì ta cũng mừng cho hắn." Lục Thiếu Dụ nói: "Tam sư thúc, đây là chuyện đệ tử nên làm." Một đường đi tới, Lục Thiếu Dụ tự biết nếu thiếu một sư phụ thì đã không có hắn ngày hôm nay. Nếu không có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn thì mấy lần rơi vào cảnh hiểm nguy hắn đã không thoát ra được. Còn vị sư phụ Chí Thánh Đại Đế chỉ gặp tàn ảnh linh hồn cũng vậy, nhờ có Chí Thánh Đại Đế chỉ điểm thì tu vi của Lục Thiêu Du mới đến trình độ như hôm nay. Kim Lăng Tôn giả mỉm cười, ngoái đầu liếc Dương Tệ Thiên: "Thiêu Du, đằng trước đã Tử Vong Thâm Uyên, mang theo thứ kia làm gì?" "Người này là đảo chủ của đảo Khôn Dương, Lần này đảo Khôn Dương giữa đường chặn giết ta, họ phải trả giá đắt. Dùng Dương Tệ Thiên để giết gà dọa khỉ cũng hay. Lục Thí Dụ nói, tiếc rằng một người chạy trốn mất, dường như gọi là hỏa thổ tôn giả. Kim Lăng tôn giả khẽ thở dài. Hỏa thổ tôn giả ta có nghe nói là một cường giả nổi tiếng nhiều năm, so với ta và cực vi sư thúc của người thì nhỏ hơn nhiều. Cường giả cùng với thời kỳ mấy người chúng ta e rằng không còn bao nhiêu người sống. Ta và cực vi sư thúc của người cũng không đột phá thêm nữa, cũng sắp nghe đón đại nạn. Dù đến đẳng cấp tu vi hiện tại của Kim Lăng tôn giả, nếu không đột phá thêm nữa sẽ nghênh đón đại nạn thiên địa, không ai trốn thoát được, trừ phi đột phá tu vi. Lục Thí Dụ hỏi, lần này tam sư thúc và ngũ sư thúc của Tử Vong Thâm Uyên không chừng sẽ gặp cơ duyên gì đó rồi đột phá cũng chưa biết chừng. Lục Thí Dụ hiểu rất rõ tình huống của mấy vị sư thúc này, tuổi của bốn vị sư thúc sắp đến cực hạn, chỉ có một con đường đột phá. Ầm ầm ầm, không trung phương xa lại vang tiếng nổ, khí tức khuếch tán giữa không trung càng lúc càng đậm, áp lực vô hình mạnh dần. Giọng Cùng Kỳ tôn giả vang lên kế bên, thôn thiên Cùng Kỳ. Hình như khá nhiều cường giả đến, đồng tỉnh Tử Vong Thâm Uyên lần này, e rằng sẽ dẫn đến một trận long tranh hổ đấu. Kim Lăng tôn giả nói, thiếu dù, lần này đảo không dừng, dám chặn giết người, khó đảm bảo người khác trong thiên địa bệnh sẽ không làm như vậy. Nên thiếu dù, hãy hết sức cẩn thận, cố gắng đừng tách ra tà và ngũ sự thúc của người. Lục Thiếu Dù liếc Dương Tệ Thiên bên cạnh, mắt lóe sát ý. Thiên địa bên, nếu đều đến hết, vậy ta sẽ tặng cho bọn họ chút quà gặp mặt. Ầm ầm ầm, trong vực sâu bao la tiếng nổ như sấm sét địa đụng, làm cho người ta rung động, mọi người cùng nhìn chằm chằm vào Tử Vong Thâm Uyên, lòng rất chờ mong. Khi tiếng động ầm ĩ ngừng, hai tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm từ phương xa truyền đến, tựa sấm sét thổi quét qua không gian này. Trong sơn mạch liên miên, trên các ngọn núi, từng cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, phía xa có hai vật khổng lồ xé gió xuất hiện, hai con yêu thú to lớn vụt qua. Con yêu thú khổng lồ thứ nhất là một con sói to màu vàng, thân hình hoàng kim, lưng mọc đôi cánh. Vật khổng lồ thứ hai thì như cọp, như trâu, như rồng, như sói, lưng có đôi cánh to, bộ dáng cực kỳ hung dữ. Long toàn thân như gai nhiễm, vô cùng dữ tợn. Là Kim Vật Tiên Lăng. Thôn Tiên Cụ Kỳ nhìn hai con yêu thú khổng lồ, nhiều người lập tức nhận ra ngay loài yêu thú này không dễ gặp được. Hai con yêu thú khổng lồ xuất hiện, tiếng trống điếc tai quanh quẩn trong không trung, xen lẫn chân khí, sóng âm càng quét tựa sấm nổ. Có người đảo Khôn Dương ở đây không? Lăng trai chịu chết cho ta. Mọi người nghe thấy tiếng trung lên, nhìn hai con yêu thú, có mấy bóng người đứng trên lưng Kim Vật Tiên Lăng, thấy rõ người áo xanh đứng đằng trước. Trong khoảnh khắc, sân mạch liên tiếp vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Là Lục Thiếu Dụ, đó là Lục Thiếu Dụ đến. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Dụ đến. Minh Chủ Đế Đạo Minh. Sân mạch xung quanh rộ lên tiếng thị thầm. Trong trận thế phi lên bụng, các cường giả lộ nụ cười. Người áo xanh đó không phải là Chưởng Môn thì còn là ai nữa? Xích Viêm Hắc Hồn Huyết Mị, đám yêu thú linh thú Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Dạo Huyết Tích Dịch đều bay lên cao, lao hướng Lục Thiếu Dụ. Các bóng người yêu khí ngút trời, quỳ giữa không trung hành lễ. Tham kiến chủ dân, bái kiến Chưởng Môn. Trong phi linh môn, các cường giả bay lên cao, Ban Hủy, Long Linh, Cực Mộc Tôn Giả, Thiên Thủ Tôn Giả, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hạ Khoái Kiếm Vương, An Cát Tú Na, Ngô Dũng vọt lên cao cung kính hành lễ, cực kỳ cung kính. Các đại sơn môn xung quanh nhìn thấy cảnh này đều biến sắc mặt, địa vị của Lục Thiếu Dụ quá vững chắc trong phi linh môn, không thể lay động. Trên Kim Vật Thiên Lăng, Lục Thiếu Dụ vung trường bào màu xanh ra hiệu các cường giả miễn lễ. Các vị đều miễn lễ đi. Vô hình trung khí thế bệ nghệ thiên hạ đã thành hỏa hậu, bá khí lộ ra ngoài khiến cho người không dám khinh thường. Các núi đồi lúc này trên dãy núi chập trùng có mấy người, ánh mắt sáng nhìn bầu trời đăm đăm cực kỳ phức tạp. Trên ngọn núi, Đông Vô Bệnh mỉm cười nói, tiểu tử này đến rất kịp lúc. Đông Vô Bệnh thở phào nhẹ nhõm, giờ thì chuyện không liên quan đến lão nữa. Ngược lại, Vân Khiếu Tiên Lữ Chính Cường nhìn lên lưng Kim Vật Thiên Lăng, trong tay Lục Thiếu Dụ tấm một người. Ủa, đó không phải là Dương Tệ Thiên sao? Người đó chính là Dương Tệ Thiên, đảo chủ của đảo Khôn Dương. Lữ Chính Cường nhúc nhích chân mày, lúc này chú ý thấy Dương Tệ Thiên nằm trong tay Lục Thiếu Dụ. Lữ Chính Cường kinh ngạc hỏi, tại sao Dương Tệ Thiên nằm trong tay tiểu tử này? Lục Thiếu Dụ nhìn sân mạch xung quanh đông đúc người, đám người Đế Đạo Minh đập vào mắt hắn. Lục Thiếu Du nhịn không trung sách Dương Tệ Thiên trong tay. Người đảo khung Dương Lan Trà chịu chết cho ta, không thì đảo chủ Dương Tệ Thiên các người chết chắc. Sóng âm gầm trống quanh quẩn trong không trung, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm không trung, từng ánh sáng chú ý thấy Dương Tệ Thiên trong tay Lục Thiêu Dụ. Thật sự là Dương Tệ Thiên, đảo chủ Dương Tệ Thiên của đảo khung Dương tại sao nằm trong tay Lục Thiêu Dụ vậy? Tình huống của Dương Tệ Thiên khá tệ. Trong sơn mạch, trên các ngọn núi vang tiếng xì xầm, trong một ngọn núi rất nhiều cường giả nhìn lên trời đều biến sắc mặt. Trong đám đông, Hỏa Thủ Tôn giả biểu tình cực kỳ khó xem. Vân Khí Thiên nghi hoặc nhìn lên trời. Tiểu tử này làm gì vậy, muốn gì đây? Lục Thiếu Du liếc mắt bốn phía lại nhìn Dương Tệ Thiên trong tay mình, nhướng mi mắt nói: Hỏa Thủ Tôn giả, ta biết ngươi trốn ở nơi này, lăn ra đây đi. Nếu ngươi vẫn không ra, thì đảo chủ Khôn Dương của ngươi sẽ chết rất thảm. Dứt lời, mắt Lục Thiếu Du lạnh băng, nhảy lên không trung, tay túm Dương Tệ Thiên. Một tay Lục Thiếu Du kéo cánh tay phải Dương Tệ Thiên xuống, cả cánh tay phải đứt lìa khỏi bả vai Dương Vũ Tôn giả. Đau nhức làm Dương Tệ Thiên hét thảm. A! Máu đổ trong không trung khiến nhiều ánh mắt thay đổi, một bóng người không kịp được nhảy vọt lên cao. Lục Thiếu Du, sốt của ngươi muốn làm gì? Hỏa Thủ Tôn giả sắc mặt khó xem, mắt lạnh băng, trên người còn vết thương khá nặng, đó là hữu trưởng lão của đảo Khung Dương đã chạy khỏi bàn tay Lục Thiếu Du, trên đại lục có danh hiệu là Hỏa Thủ Tôn giả. Cùng kỳ Tôn giả hét to một tiếng. Tôn thử đảo Khôn Dương, rốt cuộc chạy ra ngoài. Hôm nay không xé sống ngươi ra thì đảo Khôn Dương ngươi còn tưởng rằng thánh linh giáo ta dễ chọc. Cùng kỳ Tôn giả xé gió bay ra, chớp mắt xuất hiện bên cạnh Hỏa Thủ Tôn giả, không chút do dự, áo đỏ bay phần phật, năng lượng thuộc tính hỏa đầy trời tụ tập, một quyền ấn năng lượng thuộc tính hỏa đấm vào Hỏa Thủ Tôn giả. Đảo Khôn Dương và thánh linh giáo có qua lại từ lâu, giờ thấy thông thiên cùng kỳ, Hỏa Thủ Tôn giả cũng nhận ra thân phận của Cùng Kỳ Tôn giả. Thánh linh giáo, ngươi là Cùng Kỳ Tôn giả, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Thủ Tôn giả thấy Cùng Kỳ Tôn giả tấn công ngay, làm lão hoàn toàn biến sắc mặt, mắt lóe tia độc ác. Cùng là chân khí thuộc tính hỏa, phù thiên cái địa tương tra, một chưởng ứng mạnh va chạm vào quyền ứng của Cùng Kỳ Tôn giả. Quyền chưởng va chạm, hai đợt năng lượng tựa như thiên thạch đụng vào nhau, sóng gần kình phong khủng bố phô thiên cái địa khuếch tán, không gian xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nổ tung. Kình phong khủng bố thổi quét, cổ họng Hỏa Thủ Tôn giả phát ra tiếng rền. Hỏa Thủ Tôn giả lão đảo thụt lùi hơn 10 bước, mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra vệt máu. Kim Lăng Tôn giả xuất hiện sau lưng Hỏa Thủ Tôn giả đang bị đẩy lùi. Dám đụng vào giáo chủ của thánh linh giáo ta, muốn chết! Trường bào màu tím vung lên, một chưởng vỗ ra, chợt vang tiếng quát. Thánh linh giáo muốn ỷ nhiều hiếp ít sao? Một lão nhân mặc trường bào màu nhạt, mái tóc dài màu trắng, bộ dạng 70 tuổi, đột nhiên nhảy ra trước mặt Hỏa Thủ Tôn giả. Một luồng linh lực thất luyện ập đến, linh lực thất luyện bỗng chốc hóa thành lửa ngập trời, ngăn cản Kim Lăng Tôn giả bên ngoài. Mắt Kim Lăng Tôn giả bắn ra tia sáng vàng, phá! Chưởng ứng chấn vỡ không gian, linh hỏa đánh tan, chân khí dưới chân thiên địa nhị tôn trượt lẻ, hét to xông lên trước, hai người tự đánh ra một thất luyện chân khí, tấn công Lộc Linh Tôn giả, Hỏa Thủ Tôn giả. Trong đám người, ánh mắt Yến Sắc Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả trầm xuống, nhanh như tia chớp vọt ra. Tạ thiên tạ địa, các người đừng vội kêu gạo. Mỗi người tự đánh ra một chân khí thất luyện va chạm với chân khí thất luyện mà thiên địa nhị tôn ngưng tụ. Bốn người ra tay, giơ tay nhấc chân khuấy động thiên địa. Ở giữa không trung, trong khoảng khắc gió nổi mây phùng, bốn lực lượng giao phong đụng mạnh vào nhau. Trong không trung tiếng nổ vang như sấm đánh, không gian nổ tung. Sóng âm điếc tai truyền ra, không gian trực tiếp bị chấn nát. Lực lượng va chạm mép không gian nứt tràn, tất cả sập đổ lộ ra vòng khe nước không gian đen ngòm. Trong khoảng khắc mấy siêu cường giả đánh nhau, sân mạch xung quanh rất nhiều ánh mắt vẻ mặt rung động. Mạnh quá! Lực lượng mạnh mẽ. Thiên địa nhị tôn ta thiên tại địa, Yến Sắc Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả cùng lão đảo bị lùi lại, không ai trên cơ ai. Trong Lăng Lăng Sơn Trang, Liễm Linh Tôn giả đến bên cạnh lão nhân tóc bạc đứng giữa không trung. Chỉ khoảng khắc, thiên địa nhị tôn Kim Lăng Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả đứng thẳng. Phía đối diện của lão nhân tóc bạc, Hỏa Thủ Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Yến Sắc Tôn giả và Liễm Linh Tôn giả, số người nhiều thêm một Liễm Linh Tôn giả. Kinh khí không gian vừa tan biến thì lão nhân tóc bạc mắt lóe tia sáng nhìn Cung Kỳ Tôn giả phía trước hét to: Kim Lăng Tôn giả, Cung Kỳ Tôn giả, các người muốn làm gì? Muốn gây địa chiến phải không?

Vũ Tôn giả biến sắc mặt, mọi người hiểu rằng Tử Vong Thâm Uyên mở ra, Thiên Địa Minh vẫn sẽ đối kháng Đế Đạo Minh. Nếu Hỏa Thổ Tôn giả bị giết, Thiên Địa Minh sẽ tổn thất một cường giả tuyệt đối. Nếu Thiên Địa Minh mặc kệ Đảo Khung Dương, sợ rằng sau này Đảo Khung Dương sẽ không cùng Thiên Địa Minh chung sức chung lòng nữa. Vì vậy, Hỏa Thổ Tôn giả chết hoặc sống chẳng có chút cân nặng trong lòng các đại sơn môn, nhưng lão không thể chết vào lúc này. Trong đám người, Gia Cát Tây Phong mặt không đổi sắc, trương bao nhẹ bay, mắt lóe tia sáng nhưng lập tức trở về bình thường. Lục Thế Du nhìn đám người Thiên Địa Minh, hắn rất hiểu suy nghĩ của đám đại sơn môn Thiên Địa Minh. Nếu Hỏa Thổ Tôn giả chết sẽ không tốt cho bọn họ, nhưng lão không chết lại là uy hiếp rất lớn cho hắn. Cổ Kiếm Phong tiến lên nói, nhìn Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ, hay là để hôm khác giải quyết ân oán của ngươi và Đảo Khung Dương đi, trừ phi hôm nay ngươi muốn ra tay đại chiến giữa Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh. Cổ Kiếm Phong là minh chủ Thiên Địa Minh, lúc này gã cần phải tiến lên nói một lời. Lục Thiêu Dụ gọi thẳng tên, Cổ Kiếm Phong. Cổ Kiếm Phong con người cao trước nhìn Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ cười khẽ, nhìn trực diện Cổ Kiếm Phong, lòng Lục Thế Du biết rõ, minh chủ Cổ Kiếm Phong của Thiên Địa Minh chỉ là một con rối, chưởng môn Thiên Kiếm Môn Cổ Kiếm Phong cũng không phải làm chủ được. Lục Thế Du nói, Cổ chưởng môn có thể đại biểu Thiên Địa Minh không? E rằng không đủ sức. Lục Thế Du dứt lời phất lờ Cổ Kiếm Phong, ánh sáng vàng bừng lên quanh thượng hẳn, thanh linh khải giáp bao trùm, sau lưng tỏa ra ánh sáng xanh chói lòa, lôi phong vang lên. Tiếng lôi phong điếc tai rít gào, âm thanh du dương trầm thấp, mang theo khí thế khiến linh hồn người run rẩy. Sau lưng Lục Thế Du hiện ra huyền ảnh Thanh Vũ Dực, ánh sáng xanh khuếch tán như chuỗi tia điện, mép huyền ảnh Thanh Vũ Dực vằn vẹo sóng không gian, dọc theo đường cong u mỹ xuất hiện vầng sáng đen thui, cong màu đen xinh đẹp, khí thế khiến tim đập nhanh cùng với sóng không gian hình cung khuếch tán bốn phía. Với khí thế này, rất nhiều cặp mắt nhìn chăm chú. Tứ Lôi Huyền Đỉnh cũng hiện ra trong lòng bàn tay Lục Thiêu Dụ. Lục Thế Du đứng lơ lửng, khí thế vượn quanh. Huyền ảnh Thanh Vũ Dực vỗ cánh sau lưng hắn, tạo ra tiếng sấm nổ, Tứ Lôi Huyền Đỉnh xoay tít. Trong lòng bàn tay Lục Thế Du, không gian bắt đầu rung chảy. Giờ phút này khóe môi Lục Thế Du cong lên nụ cười lạnh băng. Khí lạnh ngút trời, Lục Thế Du cười nhạt, ném ánh sáng màu tím vào không trung. Ánh sáng màu tím âm ầm xoẹt qua không gian, Tứ Lôi Huyền Đỉnh xoay tít trên bầu trời rồi biến to ra. Lôi vân cuộn cuộn phía chân trời, trong phạm vi gió mây biến sắc, hai thần khí xuất hiện xung quanh gió nổi mây phùng. Huyền ảnh Thanh Vũ Dực vỗ đập, đột nhiên một năng lượng cực kỳ đáng sợ chấn động dần trướng to ra. Khi khí thế đáng sợ dâng trào, dao động khí thế khiến tim người nghẹt thở, cảm nhận áp chế tuyệt đối. Chỉ trong chớp mắt, mây sấm bao phủ bầu trời sơn mạch, nguyên bầu trời giăng ngăn tia chớp màu tím như thác nước tím lơ lửng trên bầu trời. Giây phút này khiến nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lòng trầm xuống, lôi vân kinh người ngay trước mặt, linh hồn run rẩy. Tử Lôi Huyền Đỉnh, thần khí phi hành. Các cặp mắt kinh sợ nhìn Lục Thiêu Dụ, ai nấy đều biến sắc mặt. Âm thanh ồn ào vang lên. Tất cả mọi người nghe kỹ đây, việc riêng của Thánh Linh Giáo cùng Phi Linh Môn, ai dám ngăn cản bản công tử giết chó gà Hỏa Thổ Tôn giả, thì Tử Lôi Huyền Đỉnh, huyền ảnh Thanh Vũ Dực của bản công tử sẽ chào hỏi trong sơn môn của kẻ đó. Nếu không sợ đệ tử sơn môn của mình chết, thì lên đây thử xem. Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, thúc giục hai thần khí, hắn ngạo thị xung quanh, khí thế sắc bén bá đạo không gì sánh bằng. Lục Thiếu Du dứt lời, huyền ảnh Thanh Vũ Dực sau lưng vỗ cánh, mép đôi cánh không gian lộ ra vòng sáng đen thùi, không gian vỡ ra từng tất cả. Bầu trời không gian trong phạm vi xung quanh Tử Lôi Huyền Đỉnh, từng tia chớp khiến tim người đập nhanh chắc ngang. Bầu trời như màn đêm trước khi bình minh đỉnh, trong khoảnh khắc sắc trời tối tăm, mây sấm màu đen đè bầu trời. Các tia chớp tím trầm trạp trên cao như thác nước treo trên bầu trời, vòng vần biến sắc, lôi vân dày đặc. Trong sơn mạch phía xa, Cực Lạc Tam Quỷ quay sang nhìn nhau. Hai món thần khí, bọn họ nhìn chằm chằm trên cao, khí thế uy năng làm tim người đập nhanh, ba người lòng trầm xuống. Hôm đó Lục Thiếu Dụ không vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, nếu không Cực Lạc Tam Quỷ dốc hết sức trả cũng không đánh lại Lục Thiếu Dụ và Dương Quá Trọng Kiếm Vô Song. Nhìn uy năng khiến tim người đập nhanh trên bầu trời, tất cả mọi người kinh sợ, dù là cường giả Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều thầm suy tính, nếu bọn họ chống lại Lục Thiếu Dụ sẽ có mấy phần thắng. Trong Thiên Địa Minh, thế lực các đại sơn môn lặng lẽ thụt lùi ra sau, không ai muốn Tử Kim Huyền Lôi chậm chạp trên bầu trời đánh trúng. Cường giả các đại sơn môn cũng biến sắc mặt, Lục Thiếu Du nói được làm được, hắn không dễ chọc. Lục Thiếu Du là hạng người không sợ trời không sợ đất,

Trên bầu trời đã hồi phục như cũ, nhiều con mắt nhìn chằm chằm. Lục Thế Du lắc người vào đội hình đế đạo mình. Từng người tự trở lại ngọn núi. Lạc Kiến Hồng vỗ vai Lục Thiêu Dụ. Lục lão đệ, thực lực càng ngày càng mạnh rồi, chắc chắn gần đây đột phá nhiều. Lạc Kiến Hồng đã quen thấy Lục Thiêu Dụ trả tay, tu vi mỗi lần gặp, hắn lại thấy tiến bộ mạng lớn. Xem khí thế vừa rồi, mọi người phát hiện, ngay lúc này, thời khắc này thực lực của Lục Thiêu Dụ đủ để đứng chung hạng với cường giả mạnh nhất tại nơi đây. Hiện tại không có người xem thường Lục Thiêu Dụ, cũng sẽ không có người cậy già lên mặt. Mọi người đã nắm rõ tính cách và thực lực của Lục Thiêu Dụ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chỉ đột phá chút ít. Lục Thiếu Du trò chuyện một lúc với tất cả các chủ đại sơn môn. Lục Thiếu Du làm minh chủ đế đạo minh, trưởng môn phi linh môn. Những chuyện giao tiếp trận tục này không thể bỏ qua. Trong lúc giới thiệu, Lục Thiếu Du đảo qua cường giả của các đại sơn môn. Lúc này, Linh Thiên Môn có Mạng Linh tôn giả dẫn đầu, Vân Dương Tông có Vân Phi Hồng trong đình viện dẫn đầu. Đám người Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bàn, Thiên Ưng Lầu thì Lục Thiếu Du đều quen. Trong bốn môn Đông Hải có nhiều cường giả Lục Thiếu Du rất lạ mặt. Lục Thiếu Du nghe Sư Công, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng giới thiệu, hắn lần lượt chào từng người. Vân Phi Hồng cực kỳ hưng phấn, độ tôn của mình lại là điệt tế của mình, có thành tựu như thế khiến lão nở mày nở mặt hẳn ra. Lục Thiếu Du nghe giới thiệu mới biết Nhật Sát Các trừ Phi Đao Tôn giả, Vạn Linh Linh Tôn ra dẫn đầu là một lão nhân khí thế sắc bén trầm ổn tên là Thiết Kiếm Tôn giả. Tinh Ngục Các có mang theo một cường giả, người đó cực kỳ nho nhã, gọi là Thất Tinh Tôn giả. Đảo Kiền Hiên thì trừ Trọng Nham Tôn giả, Đội Linh Tôn giả ra, dẫn đầu đội hình là một lão nhân, mặc trường bào màu trắng gọi là Kiền Chính Tôn giả. Cuối cùng trong đội hình, đảo Thiên Văn. Lục Thiếu Du sớm biết Thiên Huyễn Tôn giả còn có hai vị, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Thủ lĩnh là một phụ nhân xinh đẹp lộng lẫy tên là Thanh Oảnh Tôn giả. Nhìn Sư Công, Thiên Dương Tôn giả nhiệt tình với Thanh Ảnh Tôn giả, làm Lục Thiếu Du suy đoán Thiên Dương Tôn giả có ý đồ gì đó. Trong đám cười, Lục Thiếu Du đến bên cạnh Đàm Đài Tuyết Vi. Tuyết Vi cô nương, đã lâu không gặp. Chào Đàm Đài Tuyết Vi, nhưng Lục Thiếu Du nhìn Thanh Ảnh Tôn giả. Mới rồi Sư Công Thiên Dương Tôn giả đã giới thiệu qua người này. Lục Thiếu Du nhìn lén, cảm giác huyễn công của Thanh Ảnh Tôn giả đã đến trình độ khủng bố, đẳng cấp tu vi cỡ linh tôn bắt trọng. Đàm Đài Tuyết Vi hé môi xoan, mắt đẹp hấp hãy xinh đẹp, nhìn nam nhân mặc áo màu xanh, lòng nổi lên cảm xúc khác lạ. Vài năm không gặp, chứng môn thực lực càng ngày càng mạnh, khiến cho Tuyết Vi rất xấu hổ. Mộ Dung Lăng Lăng liếc qua thân hình mặc áo xanh trước mặt mình, người trung chảy, cắn chặt môi son. Lục Thiếu Du nãy, Tuyết Vi cô đường quá khè. Lục Thiếu Du sớm đã nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lăng Lăng. Mộ Dung đạo chủ, đã lâu không gặp. Ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm nhìn chăm chú vào Mộ Dung Lăng Lăng. Lần trước trên Đông Hải, Mộ Dung Lăng Lăng đột nhiên mất tích, từ bệnh biến nguy thành an, làm Lục Thiếu Du rất thắc mắc. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm giác chuyện này khá kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi không ra. Mộ Dung Lăng Lăng nói, đúng là lâu không gặp, ta đã không phải là đạo chủ của Thiên Vân nữa, hiện tại chỉ tạm giữ chức vị trưởng lão nội đạo. Từ khi chia tay Lục Chân Môn đến bây giờ, không gặp chuyện gì xấu đúng không? Giọng nói của Mộ Dung Lăng Lăng trong trẻo lộ ra chút ý cười. Lục Thiếu Du nói, cũng khỏe, đa tạ Mộ Dung trưởng lão thường nhớ. Chẳng biết tại sao khi thấy Mộ Dung Lăng Lăng là Lục Thiếu Du cảm giác lòng bệnh khác lạ. Ầm ầm ầm, trong vực sâu trước mặt giây lát lại có tiếng nổ vang. Lục Thiếu Du nhìn sang, trong vực sâu bao la khí thế hùng hậu kèm theo uy áp, áp lực tuôn ra. Thiên Dương Tôn giả nói, không chừng Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra. Thanh Oảnh Tôn giả nói, các vị vào Tử Vong Thâm Uyên, khi đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút, vì vậy sẽ giảm bớt một số nguy hiểm. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói, tiểu tử xin nói trước một câu, tất cả mọi người là người của đế đạo mình, quan tâm giúp đỡ nhau là tất nhiên. Mọi người hãy nói ra hết trước khi hành động, tránh cho khi đó có điều gì khó nói. Nếu gặp mấu vật thì người gặp có phần, được lợi dựa theo bỏ ra bao nhiêu công sức. Ta không muốn đế đạo mình chúng ta giống như thiên địa mình, các vị tiền bối thấy thế nào? Trong Tinh Ngục Các, Thất Tinh Tôn giả mỉm cười nói, ha ha, như thế rất tốt. Ánh mắt Thất Tinh Tôn giả ngạc nhiên liếc qua Lục Thiêu Dụ. Mọi người nhìn Lục Thiêu Dụ đều tỏ vẻ đồng ý, không có người phàn nàn. Thiên Dương Tôn giả nói, Tử Vong Thâm Uyên sắp mở ra, nhưng cụ thể mở ra vào lúc nào thì chưa biết, nhưng đoán chừng là tối đa là ngày mai. Tất cả mọi người nghỉ ngơi trước đi, trong Tử Vong Thâm Uyên không tầm thường, cố gắng giữ trạng thái tốt nhất. Bên trong như mê cung, còn có nhiều thượng cổ tàn trận, đại trận, cực kỳ quý dị.